Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mong. Tôn Thiên cười nói, y vậy thì đi vào chung. Ti Hương Thánh Sứ, Rã Rích Thánh Sứ. Các ngươi cũng tới. Là, Thánh Tử. Đám người cùng một chỗ tiến nhập Si Ma Điện, nhìn thấy từng tôn ma pho tượng. Đồng thời, một cổ mùi tanh hôi nồng nặc mà chán ghét mùi truyền đến, để cho chúng nữ không nhịn được nôn khan, vội vàng bưng kín miệng mũi. Nhưng mà, dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ có một loại đầu choáng váng chìm vào hôn mê cảm giác. Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Tần Thánh Giao sắc mặt biến hóa nói, "Ê, đây là ma chướng chi khí, các ngươi đem cái này đang dược phục. Bằng không thì sẽ có nguy hiểm." Nói xong, nàng lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tôn Thiên. Tôn Thiên gật đầu, mở ra bình ngọc sau, đem bên trong đan dược đổ ra, phân cho chúng nữ, tiếp đó ăn chung xuống. Tiếp đó, hắn lại đánh giá tòa này ma điện. So sánh Tôn Thiên lấy được Cửu Dương Thiên Khuyết, cái này ma điện nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà, lại càng quỷ dị hơn. Cửa đại điện biển bên trên, khắc lấy màu máu đỏ ba chữ. Cái này dường như ma tộc văn tự. Tôn Thiên xem không hiểu, bất quá Tần Thánh Giao phiên dịch về sau, Tôn Thiên biết, ba chữ này liền kêu là Si Ma Điện. Đám người cùng một chỗ đi vào bên trong. Tần Thánh Giao vừa đi, một bên quan sát bốn phía, nói ở cái này Si trong Ma Điện, có quỷ dị ma tộc trận pháp. Cái kia trận pháp một khi mở, có thế cắt giảm tu vi của người tu luyện. Cho dù là đế cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, đối với người của ma tộc không có vô hiệu. Cái này cũng là trước kia, một đời kia nữ đế, không có đem trốn Si Ma Điện ma, đuổi tận giết tuyệt nguyên do. Cho dù là các vị tổ tiên, cũng không dám dễ dàng bước vào tòa này ma điện. Thì ra là như thế. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói ê như vậy nhìn tới, cái này Si Ma Điện bản thân liền là một món khó lường bảo vật. Không biết có thể hay không thu lấy. Tần Thánh Giao kinh ngạc, nói ê Thiên Nhi, ngươi dự định thu lấy sao? Nó hơn phân nửa là một kiện ma khí. Tôn Thiên nở nụ cười, nhìn phía Tần Thánh Giao tuyệt sắc khuôn mặt, nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, ma khí thì thế nào? Một món bảo vật là tốt là xấu, vẫn là muốn nhìn người sử dụng nó. Mạnh đi nửa tiên khí, rơi vào trong tay ác nhân, đó cũng là ma khí. Tương phản một kiện ma khí, nếu dùng tại trong tay người chính nghĩa, đi chính nghĩa sự tình. Đó chính là tiên khí. Trùng phản diện trở nên ra vẻ đạo mạo. Trên thực tế là đang vì thu lấy ma khí, kiếm cớ. Tần Thánh Giao nghĩ nghĩ, nói ê Thiên Nhi, ngươi nói như thế mà nói, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là, cái này Si Ma Điện không biết như thế nào thu lấy, cho dù là vi sư cũng không biết. Tôn Thiên cái này đang suy nghĩ điểm này. Lúc này, trong đầu của hắn, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Kiểm trắc đến ma tiên khí tù tiên. Trước mắt trạng thái phong ấn. Túc chủ tiêu hao 2 vạn tích phân, bản hệ thống sẽ vì túc chủ mở ra phong ấn, hơn nữa cung cấp thu phục chi pháp. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cùng lần trước thu lấy Cửu Dương Thiên Khuyết nhắc nhở, lần nữa lại tới. Từ nêu lên tin tức nhìn, đây là một kiện bị phong ấn ma khí. Tôn Thiên không chút do dự nói, ê hệ thống, cái kia liền đem phương pháp cho ta. Đinh. Tiêu hao tích phân 20.000. Phong ấn giải khai, thu lấy chú ngữ như sau. Một chuỗi tin tức truyền vào Tôn Thiên trong đầu, vô cùng khó hiểu. Nhưng mà, giống như hồ thể quán đỉnh. Tôn Thiên trong khoảnh khắc nắm giữ. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Bây giờ, lấy nắm giữ tin tức, hắn bây giờ liền có thể thu lấy. Bất quá, vì gây nên không cần thiết hoài nghi, hoặc bị xem như ma tộc đồng đảng. Để cho giải thích trở nên phiền phức. Tôn Thiên không có lập tức làm như vậy, mà là tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hai tay khoác lên trên đan điền mặt. Thiên Nhi, ngươi đang làm cái gì? Tần Thánh Giao tò mò hỏi. Tôn Thiên cười nói, y sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta đã từng nhận được một môn pháp quyết, có thể thu phục tiên bảo. Không biết có thể hay không thu phục ma khí, ta nghĩ thử một lần. Tần Thánh Giao kinh ngạc nói, ừ Úc. Ngươi từng thu phục tiên bảo. Không tệ, nữ đế. Thánh tử đích xác từng thu phục. Tôn Thiên chưa mở miệng, Quỳ Ti Hương liền giảng giải cho Tần Thánh Giao, đem Tôn Thiên dưới đất trong sông, thu lấy một tòa tiên bảo sự tình, nói một lần. Tần Thánh Giao thần sắc càng thêm kinh ngạc, lập tức khen Lệ Thiên Nhi, không nghĩ tới, ngươi còn có năng lực như vậy. Vậy ngươi thử thử xem. Có thể thu phục tốt nhất, thu phục không được cũng không có việc gì. Vi sư sẽ dùng vây khốn ma kết giới, đem tòa đại điện này một lần nữa đóng lại. Không để nó rơi vào tay ma tộc. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, nội tâm một mảnh ý cười. Trùng Phản Diện làm bộ ngồi một hồi, tiếp đó kết động chỉ quyết, tiếp đó đọc lên ê chú ngữ. Ngắm hoa ngắm trăng thưởng thu hương. Lý Thiết Lý Mộng Lý Xuân Giang. Rất im lặng. Cái này chú ngữ rõ ràng cùng thu lấy ma điện phương pháp không có chút nào liên quan. Nhưng mà, bởi vì tinh tế đối trận, cho người ta một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Tần Thánh Giao chúng nữ nghe hiểu, lại không hiểu lắm. Tại các nàng cái hiểu cái không ở giữa, cả tòa ma điện bỗng nhiên tản ra ánh sáng chói mắt, hơn nữa bắt đầu chấn động. Chương 209, Ma khí tù tiên. Tại chấn động thời điểm ghê tù tiên hai cái xưa cũ chữ, bỗng nhiên xuất hiện ở ma điện bầu trời. Đó là màu máu đỏ hai chữ, cho người ta một loại vô cùng kinh khủng mà kiềm chế cảm giác. Tiếp lấy, Tôn Thiên ngón tay vừa bấm, lấy chỉ quyết thôi động, lập tức năng lượng hình thái ghi tù tiên ghi hai chữ, hướng phương hướng của hắn bay tới. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Tay cầm tù tiên, Tôn Thiên trong lòng, sinh ra một loại nắm trong tay ma điện cảm giác. Ngón tay của hắn lần nữa vừa bấm. Tiếp lấy, cả tòa ma điện chấn động kịch liệt. Lại tại chúng nữ ánh mắt giật mình phía dưới, không ngừng thu nhỏ. Tiếp đó hóa thành một bạt tai lớn nhỏ tồn tại, rơi vào Tôn Thiên trong tay. A! À. Ma điện tiêu thất thời điểm, ma điện phía dưới, xuất hiện mảng lớn chân không không gian. Bạch Tiểu Đồn kém chút rớt xuống. Tử Yên vội vàng tiếp nhận nàng. Hoa Mẫu Đơn đứng lơ lửng trên không. Triệu Loan Nhi triển khai linh lực cánh chim. Tiếp lấy, các nàng cùng một chỗ nhìn phía Tôn Thiên. Giờ này khắc này, Tôn Thiên chẳng biết lúc nào treo ở trên thân Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao đỏ mặt, nói Lê Thiên Nhi, có phải như vậy hay không, ngươi rõ ràng có thế linh lực hóa cánh. Tôn Thiên từ phía sau, ôm Tần Thánh Giao eo nhỏ, nói Lê Sư Tôn Tiểu Tỷ Tỷ, thư thái như vậy. Tần Thánh Giao tự hồ cảm nhận được cái gì, trong lòng nhảy một cái, e thẹn nói Lê chớ lộn xộn. Hảo! Tôn Thiên vui cười một tiếng. Hai tay của hắn bất động, ngoan ngoãn đặt ở trên Tần Thánh Giao eo nhỏ. Nhưng mà, hắn y thiên đại y không nghe sai khiến, để cho Tần Thánh Giao khuôn mặt lập tức đỏ hơn. Hoa Mẫu Đơn cảm thấy Tôn Thiên ôm tư thế Tần Thánh Giao, có chút mập mờ, nhưng mà suy nghĩ nhân gia là thầy trò thân phận, không nghĩ quá nhiều, nói, dê sồn sư đệ, ngươi thành công. Tôn Thiên mỉm cười, nói, không tệ, thành công. Bây giờ bắt đầu, cái này ma điện thuộc sở hữu của ta. Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, liên thông ma điện. Một chuỗi tin tức sáp nhập vào não hải. Tù tiên, ma tộc tiên khí, tiên cấp lục phẩm. Trước mắt phong ấn đã giải khóa. Túc chủ đem linh lực rót vào trong đó, liền có thể tù khốn so sánh với thân tu vì cao nhị tầng thứ lớn trong vòng người. Vật này đối với ma tộc vô hiệu. Tôn Thiên kinh ngạc, giật mình, lập tức cuồng hỉ đứng lên. Tiên cấp lục phẩm bảo. So với lúc trước thu được thiên khuyết cấp bậc còn cao hơn nhất cấp. Mặt khác, từ giới thiệu đến xem, nó vẫn là một kiện trưởng thành tính chất ma khí. Theo tự thân tu vi trở nên mạnh mẽ, uy lực của nó cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Tù khốn cao hơn hai đại cấp độ trong vòng người. Ý là, trước mắt hắn bây giờ là niết bàn tam trọng tu vi, như vậy có thể trực tiếp tù khốn thánh giả cảnh tam trọng người. Nếu như tu vi của hắn đến chí tôn cảnh, có thể tù khốn đế cảnh. Nếu như đến thánh giả cảnh, lấy ma khí này chi năng, có thể dễ dàng tù khốn Tần Thánh Giao dạng này nữ đế. Mà nếu như đạt tới đế cảnh, lấy bảo vật này giới thiệu, liền có thể tù tiên. Tù tiên, danh xứng với thực. Bảo vật này thật là không tồi. Tôn Thiên tự nói. Đừng nói tù tiên, đối với Trùng Phản Diện tới nói, chỉ là có thế cầm tù nữ đế cũng rất hương. Hơn nữa, đây là ma khí. Bên trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, vô cùng thích hợp chơi thuần ngục gió hẳn là ma điện phong. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Ma khí này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, nắm giữ ma chướng chi khí, hơn nữa bên trong sợ là còn có chút ác tâm chi vật. Gọi Tôn Thiên ghét bỏ. Lúc này, hệ thống thanh âm thanh thúy lại vang tới. Đinh. Kiểm trắc đến đây vật vì hai tay tiên ma khí, túc chủ có thể tiêu hao 50 vạn tích phân thu về, đồng thời hối đoái không có sử dụng tới thuyền phiên bản mới. Nghe thanh âm này, Tôn Thiên lập tức một câu ta sát. Cảm giác là hệ thống thừa cơ kiếm lời hắn tích phân. Bất quá, trùng phản diện lại là như vậy tâm động. Nếu như có thể đổi thành mới tinh ma khí, vậy cái này ma điện phong chơi sảng khoái nhiều. 50 vạn tích phân mà thôi, nhiều chơi mấy ngày ma điện phong liền kiếm về. Tôn Thiên tự nói, mắt nhìn có 152 vạn tích phân, nói thẳng kệ hệ thống, cho ta đổi. Đinh. Tiêu hao tích phân 50 vạn, thu về thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tù tiên ma điện, ngươi chưa từng dùng qua thuyền phiên bản mới. Túc chủ có thế nhỏ máu nhận chủ, triệt để trưởng khống tù tiên ma điện. Thanh âm thanh thúy vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Thiên trong tay ma khí đã biến thành mới tinh. Tôn Thiên mừng khấp khởi, lập tức dựa theo hệ thống phương pháp, đối với tù tiên ma điện nhỏ máu nhận chủ. Khi máu tư nhỏ tại tù tiên ma điện trong nháy mắt, Tôn Thiên lần nữa kết động chú ngữ, trực tiếp trưởng khống. Ngay sau đó, Tôn Thiên phát hiện tù tiên ma điện càng nhiều công năng. Trùng phản diện tổng kết một chút, đó chính là có thể cầm tù tiên tử. Cũng có thể bồi dưỡng ma nữ. Nắm giữ ma tộc huyết mạch người, tại tù tiên ma trong điện tu luyện, có thể đề thăng mấy chục lần tốc độ tu luyện. Chỉ một điểm này, cùng Cửu Dương Thiên Khuyết ngược lại là có điểm giống. Không tệ, có thể cầm tù tiên tử, cũng có thể bồi dưỡng ma nữ. Về sau có cơ hội, ta trảo mấy cái ma nữ thử xem. Trước lúc này, trước tiên làm ma điện phong tới chơi tốt. Kiếm lời tích phân, coi như không tệ. Tà ác trùng phản diện trực tiếp quyết định tác dụng của nó, cũng không để ý hắn nữ bộc, sư tỷ cùng quản gia chịu được, chịu không được. Lúc này, chung quanh truyền đến thanh âm kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi nhìn nơi đó, là cái gì? Ban đầu Chino tự yên, ngón tay hướng về phía chỗ sâu, đó là nguyên bản bị ma điện bao trùm chỗ. Nhưng mà một mảnh sáng lóng lánh. Tôn Thiên một mực nhìn lại, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Thánh Giao cũng nhìn sang, mắt sáng lên, kinh ngạc nói e là một mảnh khoáng mạch, bất quá càng là ma tinh quán. Tôn Thiên hỏi e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ma tinh cùng linh tinh không sai biệt lắm phải không? Tôn Thiên biết, một cái linh tinh tương đương với 10 cái cực phẩm linh thạch. Hắn nếu không có đoán sai, cái này ma tinh cũng có giá trị không nhỏ. Ân, Thiên Nhi. Tần Thánh Giao gật đầu, cảm nhận được ái đồ khí dương cương, khuôn mặt có chút hồng, nói tiếp e ma tinh quán. Cũng là linh quán một loại. Bất quá, nó ẩn chứa đậm đà ma linh chi lực, chính đạo người hút vào ma linh chi khí, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đối với ma tộc cùng ma đạo người tới nói, là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Ân. Tôn Thiên gật đầu, cái này cùng mình nghĩ một dạng. Tiếp lấy, trong lòng của hắn khẽ động, hỏi hệ thống nói, e hệ thống, cái này ma tinh quán có thể bị hạt giống thế giới hấp thu. Đinh. Hồi ký chủ. Hạt giống thế giới có thể hấp thu thế giới hết thảy linh lực, nhưng túc chủ tốt nhất đừng làm như vậy. Một khi hấp thu ma tính chi vật, hạt giống thế giới sẽ phát sinh dị biến. Thể hiện ra ma tính một mặt. Túc chủ tại hạt giống không gian tu luyện, sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Úc. Tôn Thiên lại hỏi, cái gì không tốt sự tình? Đinh. Thiên cơ bất khả lộ. Tôn Thiên, rất im lặng. Tôn Thiên biểu thị thật sự sẽ tạ, thật tốt hệ thống không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm thần côn. Bất quá, hệ thống, cũng làm cho Tôn Thiên sinh ra một tia cẩn thận. Tất nhiên sẽ để cho hạt giống thế giới sẽ có không tốt thay đổi, vậy thì không thu vào đi. Lúc này, hắn lại nghĩ tới vừa lấy được tù tiên ma điện. Tù tiên ma điện có thế vượt cấp vây khốn cường địch, mà hắn bản thân cũng là một kiện cường đại không gian bảo. Xem như tiên cấp lục phẩm ma tiên khí. Không gian chứa đồ vô cùng khổng lồ. Không biết có thể hay không đem cái này toàn bộ ma tinh quán đặt vào. Ma tinh quán đối với ma khí cũng rất hữu dụng, nếu là đều chứa vào, tất nhiên sẽ có thế tù tiên ma khí kéo dài hơn. Tôn Thiên tự nói, nghĩ tới khả năng này, ý niệm trong lòng có chút ít pháp ức chế. Chương 210, Người ở rễ sở huyền. Tiếp lấy, hắn hướng Tần Thánh Giao nói: "E sư tôn tiểu tỷ tỷ, những thứ này ma tinh quán ta muốn mang đi." Tần Thánh Giao kinh ngạc, nói: "E là ngươi phát hiện linh quán, ngươi tự nhiên có thể mang đi. Bất quá, khổng lồ như vậy linh quán, như thế nào mang đi?" Tôn Thiên nở nụ cười, một tay ôm Tần Thánh Giao hông, một tay giơ lên trong tay tù tiên ma điện, nói: "E dùng cái này." "Cái này?" Tần Thánh Giao kinh ngạc, ngờ tới ma khí này bên trong có không gian trữ vật, tiếp lấy cười nói: "E tất nhiên có thể chứa đi vào, vậy thì mang đi tốt. Mảnh này ma tinh quán, nếu là rơi xuống ma tộc trong tay, đối với ta Thánh Tông không có chỗ tốt." "Ân." Tôn Thiên gật đầu, thúc giục tù tiên ma điện, lệnh tù tiên ma điện hướng về dưới bầu trời bay đi. Tù tiên ma điện không giống với hạt giống thế giới, thu lấy ma tinh quán tốc độ muốn chậm rất nhiều. Bất quá, tại một canh giờ sau, cũng đem trọn đầu ma tinh quán dời hết. Tù tiên ma trong điện, dùng để trữ vật bảo vật không gian, cũng bị nhét tràn đầy. Thật giống như rót đầy dầu. Lão tài xế có thể cuồng tiêu, hoàn toàn không lo lắng dầu sẽ đốt xong. Không tệ. Thu hoạch lớn. Trùng Phản Diện vừa lòng thỏa ý. Hắn đem tù tiên ma điện, thu vào trữ vật bảo, tiếp đó hướng Tần Thánh Giao nói: "E sư tôn tiểu tỷ tỷ, vậy chúng ta trở về đi. Ngươi đi tìm Linh Lung tiểu tỷ tỷ cùng Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta đi tìm cái kia Thiên Tôn chi hồn." "Hảo." Đám người cùng rời đi ma tinh quán chỗ thế giới dưới đất, về tới trên mặt đất. Tiếp lấy nhân vật Phản Diện Nghịch Đồ cùng Thiên Mệnh Nữ Đế chia ra hành động. Tần Thánh Giao sau khi rời đi, Tôn Thiên một lần nữa mang theo Triệu Loan Nhi ngồi lên tiên liễn. Mang lên hai vị thánh sứ, tiên liễn một đường hướng đông. Ngồi ở tiên liễn phía trên, Hoa Mẫu đang có chút kỳ quái, lôi kéo Triệu Loan Nhi tay nhỏ hỏi: "E Loan Nhi, ngươi có phát hiện hay không bác sư thúc có chút kỳ quái?" "Cái gì kỳ quái?" Triệu Loan Nhi kinh ngạc hỏi. Hoa Mẫu đang nói, nghe nói không ra, nhưng cảm giác bác sư thúc so với ban đầu ôn nhu thật nhiều. Đặc biệt là tại đối mặt cái này dê sồn thời điểm. Còn để cho cái này dê sồn ôm eo. Triệu Loan Nhi chớp chớp vô hại con mắt, nói: "Ê, có không? Ta vẫn cảm thấy sư tôn rất ôn nhu." Anh. Hoa Mẫu đang cái trán bốc lên hắc tuyến, nói: "Ê, ngươi lại ríu rít gọi bậy, ta liền đánh ngươi." "Sư tỷ tốt xấu, anh. Hoa Mẫu Đan rất im lặng. Tôn Thiên đem Triệu Loan Nhi kéo tới, cười trêu Hoa Mẫu Đơn nói: "Ê Mẫu Đơn sư tỷ, ngươi đang khi dễ Loan Nhi sao?" Hoa Mẫu Đan tức giận khẽ nói: "Yêu khi dễ nàng thì thế nào, ngươi muốn vì Loan Nhi lấy lại công đạo sao?" Tôn Thiên cười hì hì nói: "Ê đương nhiên, ngươi khi dễ Loan Nhi, ta liền khi dễ ngươi." Nói xong, Tôn Thiên dùng đắm đuối ánh mắt đánh giá Hoa Mẫu Đan. Hoa Mẫu đang lập tức mặt đỏ lên, khẽ nói: "Ê dê sồn, cánh cứng cáp rồi. Liền bản sư tỷ đều nghĩ khi dễ sao? Ngươi nếu là khi dễ bản sư tỷ cùng ngươi không xong." Tôn Thiên cười hì hì nói: "Ê phải không? Mẫu Đơn sư tỷ. Bất quá ta cũng không phải không có khi dễ qua." Nói xong, Tôn Thiên trực tiếp đem Hoa Mẫu đang kéo tới, hôn một cái. Thiên Mệnh sư tỷ thực lực so nhân vật Phản Diện sư đệ mạnh, bất quá cảm nhận được Tôn Thiên khí tức, thân thể lập tức mềm nhũn. Nhìn thấy Tôn Thiên lôi kéo quần áo của nàng, làm bộ muốn đem nàng giải quyết tại chỗ dáng vẻ, Hoa Mẫu đang lớn e thẹn nói: "Gã dê sồn không nên ở chỗ này." Tôn Thiên cười nói: "Ý a, vậy đi hạt giống không gian." Nói xong, Tôn Thiên lại hướng Triệu Loan Nhi nói: "Gã Loan Nhi sư tỷ, có muốn đi chung hay không?" Ngược lại tiên liễn bay ra vực sâu, cũng muốn một ngày rưỡi thời gian. Lần này chúng ta thật tốt chồng búp bê. Triệu Loan Nhi lập tức lớn e thẹn nói: "Y ân, thánh tử sư đệ." Anh. Hoa Mẫu đang khuôn mặt đỏ bừng, cho tới bây giờ, nàng biết đại khái chồng búp bê là có ý gì. Cái này dê sồn, quả nhiên rất háo sắc. Hoa Mẫu đang cũng không muốn chơi lớn như vậy. Bất quá, nếu như là cùng Triệu Loan Nhi cùng nhau, ngược lại cũng không phải rất để ý. Tôn Thiên mở ra chở dùng phục vụ, để cho Quỳ Ti Hương khống chế tiên liễn. Mà hắn, mang theo Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang tiến vào hạt giống không gian. Đinh. Ngươi cùng Hoa Mẫu đang nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật Phản Diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật Phản Diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Một ngày rưỡi sau đó, bọn hắn cùng rời đi vực sâu. Tôn Thiên đem hai vị mềm yếu vô lực thánh nữ thả xuống, lưu tại Cửu Dương Thánh Cung nghỉ ngơi. Tiếp lấy. Tôn Thiên khống chế tiên liễn, cùng Quỳ Ti Hương cùng một chỗ, lại hướng về Thiên Sư Thành mà đi. Giết chết thiên mệnh chi tử sau đó, có thế kết toán một đợt ban thưởng. Tôn Thiên không biết sẽ thu được ban thưởng gì. Nhưng mà, mười phần chờ mong. Nhưng mà xem như cần cù trùng phản diện. Dù là đang đuổi lộ, Tôn Thiên đều không quên tu luyện. Hắn một lần nữa mở ra chở dùng phục vụ. Tiếp lấy, hắn mang theo Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên cùng Diệp Khuynh Tư cùng một chỗ tiến vào hạt giống không gian. Đinh! Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồn nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Đinh! Ngươi cùng Tự Yên nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tự Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh! Ngươi đối với Diệp Khuynh Tư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Hải Vũ Phong là Vân Tiêu Thánh Tông 108 phong bên trong, 9 tòa thánh phong bên ngoài 99 ngọn núi một trong. Hải Vũ Phong phía sau núi, rèn vũ bí cảnh. Trong một cái sơn động ẩn núp, người bị thương nặng Sở Huyền thân thể chấn động, chậm rãi tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, bản thánh không phải tại tiên đế kiếp phía dưới hôi phi yên diệt sao? Đây là nơi nào? Hắn tự nói, giật mình nhìn xem chung quanh quen thuộc, cũng không mấy lần xuất hiện ở trong ác mộng hoàn cảnh. Hắn có chút không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi đang nằm mơ. Nhưng mà đến từ đau đớn trên người nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Tiếp lấy, ánh mắt hắn trợn to, cả người khiếp sợ. Không phải nằm mơ giữa ba ngày, cũng không có tại độ tâm kiếp. Bản tiên thánh trùng sinh. Về tới 20 tuổi một năm này. Một năm này, ta là Vân Tiêu Thánh Tông Hải Vũ Phong người ở rể, thê tử là Hải Vũ Phong Tam Tiểu Thư Âu Dương Nhược Hy. Ta cùng với nàng tại 3 tháng trước kết làm phu thê, nhưng ta chưa từng có đụng vào qua tay nàng đầu ngón tay. Một năm này, là ta nhân sinh hạ thấp nhất thời kỳ. Bị Hải Vũ Phong Âu Dương cùng Lưu hai nhà liên thủ hãm hại, kém chút chết đi. Sau đó, ta bất đắc dĩ rời đi Thánh Tông, lưu lạc thiên nhai, trải qua cẩu một dạng sinh hoạt. Rất im lặng. Sở Huyền tự nói. Trước khi trùng sinh một đời kia, hắn mặc dù cuối cùng phi thăng thành tiên, hơn nữa đem tu vi tăng lên tới thánh tiên cấp bậc, khoảng cách tiên đế chỉ có cách xa một bước. Nhưng chỉ có hắn biết, đây hết thảy trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Đặc biệt là tại Vân Tiêu Thánh Tông kinh nghiệm, trở thành hắn ác mộng tầm thường tâm ma. Mỗi một lần lúc độ kiếp, cơ hồ giết chết tâm ma của hắn, đều cùng tại Vân Tiêu Thánh Tông kinh nghiệm có liên quan. Một năm này, thân là nghèo túng gia tộc Sở gia thiếu gia hắn, trở thành Vân Tiêu Thánh Tông Hải Vũ Phong Âu Dương gia con rể tới nhà. Nhưng mà Âu Dương gia, chưa từng có đem hắn xem như người một nhà đối đãi qua. Vợ hắn đại tỷ cũng chính là Hải Vũ Phong phong chủ, chưa từng có để mắt hắn qua, cảm thấy hắn thiên phú bình thường, không có tiền đồ chút nào. Nhị cửu tử, cũng chính là thê tử Âu Dương Nhược Hy nhị ca, không ngừng hãm hại hắn, muốn giết chết hắn. Vì lợi ích, thậm chí năm lần bảy lượt giật dây muội muội, vứt bỏ chính mình, khác cả người khác. Thê tử của hắn Âu Dương Nhược Hy, cũng không có xem thường hắn, nhưng mà đối với hắn cũng không có cảm tình. Sở dĩ cùng hắn thành hôn, chỉ là bởi vì các bậc cha chú ước định. Âu Dương gia lão tứ, lão ngũ sinh đôi tỷ muội cũng xem thường hắn. Chương 211, ngươi làm gì ai u? Bởi vì vẫn luôn không chịu chào đón, đời trước Sở Huyền tài nguyên hết sức có hạn. Mặc dù có một cái Hải Vũ Phong chấp sự thân phận, nhưng tu vi tăng lên vô cùng chậm chạp. Tại Âu Dương gia lão nhị, cùng với Hải Vũ Phong một mạch khác Lưu gia chèn ép phía dưới, hắn lần lượt mất mặt. Thê tử của hắn Âu Dương Nhược Hy không ngừng đối với hắn thất vọng, mãi đến mất đi kiên nhẫn. Cuối cùng lại tại Âu Dương gia lão nhị Âu Dương Khiếu Thiên tính toán cùng châm ngòi phía dưới, cùng hắn ly hôn, lại gả cho Hải Vũ Phong Lưu gia trưởng tử. Đêm ấy, là Âu Dương Nhược Hy cùng Lưu gia trưởng tử ngày đại hôn. Mà hắn lại bị cẩu một dạng đuổi xuống Hải Vũ Phong. Cuối cùng, Sở Huyền lẻn về Hải Vũ Phong, đêm sau khi say rượu Lưu gia trưởng tử giết chết. Cũng đem Âu Dương Nhược Hy giết chết. Sau đó đào vong, lưu lạc thiên nhai. Tại Thánh Tông lệnh truy sát phía dưới, Sở Huyền trải qua cẩu một dạng lưu vong sinh hoạt. Mặc dù cuối cùng, hắn bằng vào đại kỳ ngộ phi thăng thành tiên. Tại phi thăng sau đó, lại một đường đề thăng, đạt đến thánh tiên chi cảnh. Mà ở Vân Tiêu Thánh Tông chuyện phát sinh, trở thành hắn vĩnh viễn không thể xóa nhòa ác mộng, cùng với tâm ma nơi phát ra. Đến mức tại kiếp trung của tiên đế, hôi phi yên diệt. Hắn cho là hắn triệt để chết. Ai ngờ lão thiên lại cho hắn cơ hội làm lại một lần. Trọng sinh tại 20 tuổi một năm này. Hắn giờ phút này, vừa mới ở rễ không lâu. Nhưng mà, Âu Dương Nhược Hy nhị ca, Âu Dương Khiếu Thiên đã bắt đầu chèn ép hắn. Lần này, hắn sở dĩ thụ thương, là bởi vì đã trúng Âu Dương Khiếu Thiên quỷ kế. Tại trong bí cảnh lịch luyện, bị Âu Dương Khiếu Thiên phái ra người áo đen đánh lén. Người bị thương nặng hắn, bất đắc dĩ trốn vào cái sơn động này. Mà dựa theo trí nhớ của kiếp trước, chờ sau đó cái kia hai cái người áo đen liền sẽ phát hiện hắn. Tiếp đó liền sẽ nhục nhã hắn, lăn nhục hắn, phế trừ đan điền của hắn, cũng đem hắn tôn nghiêm dẫm ở dưới chân. Có thể nói, bây giờ đúng là hắn rơi vào hắc ám một khắc trước. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nói ê tính toán thời gian, hai tên kia hẳn là sắp đến. Phải lập tức khôi phục thương thế. Sở Huyền tự nói. Nghĩ tới đây, hắn chật vật chống đỡ lấy thụ thương thân thể, vận chuyển kiếp trước lấy được đỉnh cấp tiên cấp công pháp Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Trên người hắn chậm rãi tản mát ra như sao trời hào quang, thương thế đang từ từ khôi phục, khí tức cũng tại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tại Cửu Thiên Tinh Thần Quyết phía dưới, Sở Huyền thương thế chậm rãi khôi phục, thân thể của hắn tản ra như sao trời hào quang, phản phất như là buông xuống phàm trần tinh thần đại đế. Một lát sau, Sở Huyền thu công. Bây giờ thương thế của hắn đã khôi phục, nhưng ánh mắt băng lãnh. Bởi vì, hắn nghe được tiếng bước chân tới gần, còn có quái thanh quái khí âm thanh truyền đến. Cái này phế tế hẳn là trốn ở bên trong. Đem đan điền của hắn dẫm nát, chúng ta liền có thể tại nhị gia nơi đó lĩnh thưởng. Nói nhỏ thôi, đừng để hắn biết là nhị gia phái chúng ta tới. Bằng không thì Tam tiểu thư, nhất định sẽ tìm chúng ta phiền phức. Biết. Đang khi nói chuyện, hai vị mặt đen khăn nam tử đi tới sơn động chỗ sâu, thấy được ngồi xếp bằng ở chỗ đó Sở Huyền. Hai người hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười. Úc! Cái này phế tế quả nhiên trốn ở chỗ này. Sở Huyền biết là ai phái chúng ta tới sao? Sư huynh, đừng tìm hắn nói nhảm. Trước tiên phế đi hắn đan điền, hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó thoải mái một chút. Cái này phế tế da mịn thịt mềm. Nhất định sẽ rất sảng khoái. Sảng khoái xong về sau, ta còn muốn tại trên mặt hắn, kéo một đống phân. Ý kiến hay. Cùng tới. Rất im lặng. Hai vị người áo đen nhe răng cười hướng Sở Huyền ép tới. Bọn hắn cho là Sở Huyền trọng thương, không cách nào phản kháng. Nhưng mà, lúc bọn hắn đến gần Sở Huyền khóe miệng lệch ra ra lướt qua một cái Long Vương người ở rễ đặc hữu cười. Ta Sở Huyền thánh tiên. Các ngươi cũng dám nhục nhã. Chết cho ta. Sở Huyền sau lưng, đột nhiên toát ra một mảnh như sao trời hào quang. Giống như năm mao đặc hiệu, trực tiếp sáng mù hai cái người áo đen mắt. Tiếp lấy, bóng người của hắn như chớp giật biến mất, xuất hiện tại hai người sau lưng. Còn không đợi hai người phản ứng lại. Hắn hai cánh tay đều bàn tay, trực tiếp từ hai người hậu tâm, xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn. Cái gì? Cái này sao có thể? Cái này phế tế, không phải trọng thương sao? Rất im lặng. Hai cái người áo đen hoảng sợ, cuối cùng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Giết chết hai người, Sở Huyền trực tiếp đem hai người vứt xác, làm bọn hắn trở thành trong bí cảnh linh thú đồ ăn. Tiếp lấy hắn rời đi rèn vũ bí cảnh, hướng Hải Vũ Phong mà đi. Thiên sư bên ngoài thành. Tôn Thiên gặp được thiên cơ trên thẻ xuất hiện thiếu niên. Thiếu niên ôm cây trúc bệnh cầu, mặc quần yếm, chải lấy tóc chẻ ngôi giữa. Tôn Thiên một cái cướp đi trên tay hắn trữ vật bảo, cái sau đặt mông té ngã trên đất. Ngươi làm gì? Ai u? Đem giới chỉ đưa ta. Hắn vuốt vuốt cái mông, đứng lên, lại hướng Tôn Thiên yêu cầu trữ vật bảo. Tôn Thiên kinh ngạc nói ơ ngươi tên là gì? Thiếu niên ngẩng đầu lên, nói ghê ta gọi là Thái Khôn Khôn. Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cười hỏi ê ngươi cũng đã biết đạo chỉ vì. Thái Khôn Khôn lắc đầu, nói ghê ta không biết. Tôn Thiên ngạc nhiên, nói y vậy ngươi có biết sách chỗ dựa? Thái Khôn Khôn lại lắc đầu, nói ghế ta không biết. Tôn Thiên kinh ngạc, nhưng không hề từ bỏ, tiếp tục nói y vậy ngươi cuối cùng cũng biết hát nhảy rap, chơi bóng rổ, miêu riết a. Thái Khôn Khôn nói y không biết, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tôn Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ, nói y ngươi cái gì cũng không biết, thế mà học nhà ta bồ câu xuyên quần yếm, chải bên trong phân. Ngươi còn cho mình lấy tên gọi Thái Khôn Khôn. Ngươi là tiểu hắc tử sao, dạng này giả mạo nhà ta bồ câu, lương tâm không đau sao? Nhìn xem người trước mặt đứng tại đạo đức lấy điểm cao, đối với chính mình chỉ rõ, Thái Khôn Khôn phủ. Đồng thời Tôn Thiên trong đầu vang dội, thanh thúy âm thanh. Đinh. Ngươi lộng mộng cống thoát nước thiên mệnh chi tử Thái Khôn Khôn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100. Thái Khôn Khôn khí vận âm 5. Trước mắt Thái Khôn Khôn khí vận vì 5. Túc chủ không ngừng cố gắng, liền có thể về không? Xoa. Tôn Thiên lập tức ngây người. Gia hỏa này lại là thiên mệnh chi tử. Đáng tiếc là cái cống thoát nước thiên mệnh chi tử, tổng cộng giống như chỉ có 10 điểm khí vận. Đem hắn lộng mộng, cũng chỉ kiếm lời 100 tích phân. Khó trách có thể được đến một cái chứa cửu tiêu thiên tôn tàn hồn giới chỉ. Mặc dù là cống thoát nước, nhưng dầu gì cũng là thiên mệnh chi tử, là mang bên mình lưu a. Đáng tiếc cái này mang bên mình có chút xui xẻo. Tôn Thiên tự nói. Thái Khôn Khôn chưa từng có ý thức được, lúc chính mình còn nhỏ yếu nhất, liền gặp siêu cấp đại nhân vật phản diện, hướng Tôn Thiên hỏi, e như thế nào ngươi mới bằng lòng đem giới chỉ đưa ta? Tôn Thiên cười nói, cho ta chỗ này ra mấy đạo đề, ngươi chỉ cần đoán đúng 2 đạo, ta liền trả lại ngươi. Cái gì đề? Cứ tới. Thái Khôn Khôn hỏi, cho thấy thiên mệnh chi tử tự tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôn Thiên nói, cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu. Thái Khôn Khôn nhãn tình sáng lên, thân là thiên mệnh chi tử, hắn đã từng từ chỗ khác người trong mộ tổ đào ra một bản thi tập. Phía trên liền có dạng này câu thơ. Hắn nhớ lại một chút, nói pháo hoa 3 tháng phía dưới Dương Châu. Tôn Thiên nói sai. Chương 212, hát nhảy rap chơi bóng rổ. Thái Khôn Khôn biến sắc, nói sai chỗ nào, ta rõ ràng không có nhớ lầm. Đáp án dĩ nhiên là cái gì? Tôn Thiên thản nhiên nói đáp án dĩ nhiên là cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, hát nhảy rap chơi bóng rổ. Thái Khôn Khôn khẽ giật mình, nói chưa từng nghe qua. Tôn Thiên cười nói cho nên ta nói, ngươi giả mạo nhà ta bồ câu. Thái Khôn Khôn không phục, nắm đấm nói tiếp tiếp lấy tới. Có thể. Tôn Thiên cười, nói gió xuân lại lục giang nam ngạn. Thái Khôn Khôn nhãn tình sáng lên, nói minh nguyệt lúc nào chiếu ta hoàng. Tôn Thiên lắc đầu nói y sai. Thái Khôn Khôn nói y không phải chứ. Ai u ngươi làm gì? Tôn Thiên thản nhiên nói ta không làm gì, sai chính là sai. Nhưng ngươi câu nói này có nhà ta bồ câu hương vị. Ngươi lại tại giả mạo nhà ta bồ câu. Nhà ta bồ câu cố gắng như vậy, ngươi vậy mà giả mạo hắn, ngươi lương tâm không đau sao? Thái Khôn Khôn hừ một tiếng nói, ghê ta không có giả mạo, ta liền Thái Khôn Khôn. Nói cho ta biết, đáp án dĩ nhiên là cái gì? Tôn Thiên cười nói, đáp án dĩ nhiên là, gió xuân lại lục giang nam ngạn, luyện tập thời gian 2 năm rưỡi. Thái Khôn Khôn chấn động, mặc dù không có nghe qua, nhưng ẩn cảm thấy có đạo lý. Hắn nắm chặt nắm đấm, bực tức nói, tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Hắn nhất định muốn cầm lại thuộc về mình giới chỉ, cùng với tôn nghiêm của mình. Tôn Thiên cười nói, thanh minh thời tiết mưa Khôn Khôn. Thái Khôn Khôn sắc mặt ngưng trọng, lần này hắn thật sự không biết, phút chốc mở miệng nói, có thể hay không cho điểm nhắc nhở. Tôn Thiên nhìn xem hắn, cười nói, đáp án ở trên thân thể ngươi. Trên người của ta. Thái Khôn Khôn không hiểu, nhìn một chút chính mình, vẫn như cũ đáp không được. Hắn có chút khổ sở nói, nói cho ta biết đáp án. Tôn Thiên cười, nói, thanh minh thời tiết mưa Khôn Khôn, người đi đường chảy trúng gió. Người đi đường chảy bên trong phân. Thái Khôn Khôn thân thể chấn động mãnh liệt, sờ lên chính mình bên trong phân tóc, lập tức phát hiện đáp án thật là trên người mình. Hắn không cam tâm, lại nói tiếp, lại đến. Tôn Thiên nói, e thử hỏi móc treo nơi nào có. Thái Khôn không thân thể chấn động, ẩn ẩn cảm giác đáp án trên người mình. Nhưng chính là đáp không được. Sắc mặt hắn khó coi nói, e ta không biết, nhưng ta muốn biết đáp án. Tôn Thiên nói, e một đồng chỉ phía xa Thích Khôn Khôn. Thái Khôn không thân thể lại bắt đầu chấn động, lại hiểu rất nhiều kỳ quái tri thức. Khảo hạch tiếp tục, xin nghe đề. Rất im lặng. Kế tiếp, Tôn Thiên lại ra mấy đạo đề mục. Nhưng mà Thái Khôn Khôn, một đạo đều đáp không đúng. Cuối cùng, Tôn Thiên thất vọng nói, ở ngươi nhìn, nhiều như vậy, ngươi một cái đều đáp không đúng. Ta đã xác định ngươi chính là giả nhà ta bồ câu tiểu hắc tử. Nhà ta bồ câu cố gắng như vậy, ngươi lại đen như vậy hắn. Ngươi lương tâm không đau sao? Nmsl không có nhánh cây, làm như vậy ngươi sẽ gặp ôm anh. Chiếc nhẫn này, ta cũng là sẽ không trả lại cho ngươi. Ta đâu chỉ không có ý định trả cho ngươi, còn muốn hủy nó. Không. Thái Khôn không đau đớn mở miệng, tuyệt vọng không thôi, giống như trong lòng tình cảm chân thành muốn bị cướp đi. Nhưng Tôn Thiên đã triệu hoán Thái Dương thần hỏa. Tôn Thiên dùng Thái Dương thần hỏa, đem giới chỉ cùng với trong chiếc nhẫn Thiên Tôn tàn hồn bao khỏa. Thiên Tôn tàn hồn vẫn còn trạng thái hôn mê. Căn bản là không có cách phản kháng. Sau khi không gian giới chỉ bị Thái Dương thần hỏa hủy diệt, Thiên Tôn tàn hồn kêu thảm một tiếng, hóa thành tro tàn. Tiếp theo một cái chớp mắt Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Chúc mừng túc chủ đánh giết thiên mệnh chi tử Hoa Tiểu Thiếu. Bắt đầu kết toán ban thưởng. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được luyện ma tiên kinh. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được thượng cổ tiên thuật, thần hồn vĩnh sinh. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được tiên hỏa, thiên nộ kiếm tâm tiên diễm. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được pháp tắc lĩnh ngộ tạp. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được phượng hoàng vu phi, nữ chính bảo y. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được 100 vạn tích phân. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được trận đạo thiên phú, hoàng mỹ tiên phẩm, kim sắc truyền thuyết. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được kim sắc kinh nghiệm gói quà. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, Tôn Thiên thu được đại lượng bảo vật. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, tiếp đó kiểm tra. Đầu tiên là luyện ma tiên kinh. Đây là một bộ tiên cấp ngũ phẩm công pháp. Nó tác dụng lớn nhất, đó là có thể luyện hóa ma hồn, đem ma hồn hóa thành tinh khiết năng lượng, dùng để hấp thu tăng cao tu vi. Trừ cái đó ra, còn có thể bằng vào nó khống chế ma thi, thậm chí cưỡng ép khống chế ma vật. Tiếp lấy thượng cổ tiên pháp, thần hồn vĩnh sinh. Tôn Thiên nghiên cứu sau phát hiện, cái này càng là cái kia Cửu Tiêu Thiên Tôn nắm giữ trùng sinh chi thuật. Bằng vào cái này tiên pháp, có thể từ tự thân trong linh hồn, tách ra một tia tàn hồn. Chỉ cần cái này một tia tàn hồn không chết. Dù là bản tôn bị giết chết, linh hồn bị hủy diệt, đều có thể bằng vào cái này một tia tàn hồn, thực hiện trùng sinh. Sau đó là thiên nộ kiếm tâm tiên diễm. Đây là tiên hỏa trên bảng xếp hạng thứ 6 tiên hỏa, ẩn chứa kiếm cùng hỏa hai loại pháp tắc. Dung hợp sau đó, có thể đề thăng kiếm chi pháp tắc, cùng với hỏa diễm pháp tắc cấp bậc. Này đối Tôn Thiên tới nói có trọng đại tác dụng. Bảo vật thứ tư là pháp tắc lĩnh ngộ tạp. Sử dụng sau có thể lập tức lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Tôn Thiên sau khi xem, trực tiếp sử dụng trương này pháp tắc lĩnh ngộ tạp, lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc. Đệ ngũ kiện bảo vật là Phượng Hoàng Vu Phi Bảo Y, Tôn Thiên ẩn ẩn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Đây là nữ chính chuyên trúc Bảo Y, không những có cường đại hỏa diễm thuộc tính tăng phúc, hơn nữa tại tặng cho Hồng Nhan sau có thể thu được 210 lần hảo cảm. Tôn Thiên cũng vui vẻ quyết định nó thuộc về. Tiếp theo là 100 vạn tích phân. Cái này 100 vạn tích phân trực tiếp làm hắn tổng điểm tích lũy, đạt đến 210 vạn, có thể hối đoái 210 vạn cái viền ren, chỉ đen, ngọn nến đồ chơi các loại vật dụng thường ngày. Sau đó là trận đạo tiên phẩm kim sắc truyền thuyết thiên phú. Cái thiên phú này cấp bậc, cùng trước đây Tôn Thiên từng thu được luyện dược thiên phú tương đương. Vô cùng ngưu bức. Khoáng cổ thước kim, vô tiền khoáng hậu. Một món cuối cùng ban thưởng, là một cái màu vàng kinh nghiệm gói quà. Tôn Thiên không biết có ẩn chứa bao nhiêu kinh nghiệm. Hắn trực tiếp sử dụng. Đinh. Túc chủ mở ra kim sắc kinh nghiệm gói quà. Thu được kinh nghiệm 5 ức. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt tu vi vì niết bàn tứ trọng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trên thân Tôn Thiên cuốn lên một đạo tấn cấp mới có kim sắc quang mang. Tu vi của hắn trực tiếp đạt đến niết bàn tứ trọng. Hơn nữa tại đến sau đó, Tôn Thiên nhìn thấy ống kinh nghiệm của mình lại tăng lên một đoạn lớn. Khoảng cách niết bàn ngũ trọng cũng không xa. Ngưu bức, giết hoa tiểu thiếu về sau, vậy mà thu được nhiều bảo vật như vậy. Không ngủ công ta cố gắng như vậy chơi hắn. Tôn Thiên cao hứng phi thường, tiếp đó lại đem hoàng mỹ tiên phẩm trận pháp thiên phú dung hợp. Trong chớp mắt, hắn đã biến thành độc nhất vô nhị trận đạo thiên kiêu. Tử Yên, Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư thấy được trên người hắn nở rộ quang huy. Bạch Tiểu Đồn thân thể mềm mại rung lên, lôi kéo trước người 36 dê, ngây thơ phổ cập khoa học, xem không hiểu rất đơn thuần, chuột A, ngu B, hổ C, thỏ D, long E, xà F, mã D, dê H, khỉ Y, rung rẩy, nói tiếp ệ đại ma vương, ngươi lại lên cấp phải không? Nàng nhớ kỹ trước đó không lâu, Tôn Thiên mới vừa vạn tấn cấp qua. Bây giờ lại lên cấp. Không thể tin được. Tôn Thiên tà mị nở nụ cười, nói ê nữ nhân, cái này có gì khó khăn? Bản ma vương chẳng những có thể nhanh chóng tấn cấp, cũng có thể giúp ngươi tấn cấp. Ngươi muốn tấn cấp sao? Muốn tấn cấp mà nói, bây giờ chúng ta liền đi chồng búp bê. Thuận tiện gặp một lần Nam Sơn. Ô! Bạch Tiểu Đồn phát ra tiếng kêu, đại ma vương thật là thật tà ác. Chẳng những muốn chồng búp bê, còn muốn gặp Nam Sơn. Bất quá nàng lại có mấy phần tâm động. Chẳng những mỗi lần chồng búp bê cùng gặp Nam Sơn, đều có thể phát động nàng linh cảm. Cũng bởi vì làm như vậy, đích xác có thể nhanh chóng đề thăng tu vi của nàng. Xem như hèn mọn tiểu quản gia, Bạch Tiểu Đồn cũng khát vọng tăng cao tu vi. Dạng này mới có tốt hơn thể lực, tiếp nhận đại ma vương động một tí xuất động mấy chục ức tinh binh. Nhìn xem Bạch Tiểu Đồn dáng vẻ, Tôn Thiên liền biết nàng động lòng. Hắn tà mị nở nụ cười, lại nhìn phía Tử Yên cùng Diệp Khuynh Tư, Yên Nô, Diệp Nô. Các ngươi muốn tăng lên tu vi không cần. Muốn. Hai nữ trăm miệng một lời, khuôn mặt lại đỏ bừng không thôi. Quỳ Ti Hương cũng đỏ mặt. Xem như trung thành tuyệt đối thánh sứ, nàng rõ ràng cũng biết Tôn Thiên trợ giúp các nàng tăng cao tu vi phương thức. Nghĩ tới đây, Quỳ Ti Hương âm thầm thở dài. Nếu không phải mình niên kỷ 518, nàng cũng nghĩ cùng thánh tử chồng búp bê. Một lát sau, Quỳ Ti Hương hỏi Tôn Thiên nói, ê thánh tử, người này xử lý như thế nào? Tôn Thiên nhìn phía Thái Khôn Khôn. Lúc này, trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, lập tức giết chết Thái Khôn Khôn. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, xem ở cũng là tiểu hắc tử phân thượng, buông tha Thái Khôn Khôn. Hoàn thành ban thưởng, không. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Ánh mắt của hắn rơi vào trên tuyển hạng thứ 2, vì theo càng thêm kinh ngạc. Cái gì gọi là cùng là tiểu hắc tử? Hắn rõ ràng như vậy thích bồ câu, buổi tối còn mơ tới bồ câu cho hắn đẻ trứng, tuyệt bức không phải tiểu hắc tử. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên liền muốn làm ra lựa chọn. Lúc này Thái Khôn Khôn đột nhiên đứng lên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo, hôm nay chiếm ta cơ duyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi hủy ta mến yêu chi vật, ta cũng sẽ hủy đi lòng ngươi thích chi vật. Nhường ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói đến đây, Thái Khôn Khôn tóc trôi nổi dựng lên. Bên trong phân kiểu tóc, dần dần đã biến thành siêu sai a đặc hữu kiểu tóc. Có một cổ khí tức cường đại, vậy mà từ Thái Khôn Khôn trên thân tản mát ra. Đinh. Cống thoát nước thiên mệnh chi tử đang tại tiến hóa sau đó lại biến thành dũng giả cấp thiên mệnh chi tử. Dũng giả cấp thiên mệnh chi tử sẽ thu hoạch được thiên đạo nhất định phù hộ. Túc chủ đánh giết trở nên khó khăn. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, lại còn có chuyện như vậy. Hắn không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói ê thánh sứ, giết hắn. Là, thánh tử. Quỳ Ti Hương mở miệng, lập tức một chưởng vỗ ra. Bột một tiếng, Thái Khôn Khôn trực tiếp chết đi. Đinh. Chúc mừng túc chủ đánh chết Thái Khôn Khôn. Bởi vì túc chủ cũng không phải là tự mình động thủ. Lại cống thoát nước thiên mệnh chi tử quá nhỏ yếu, không có ban thưởng. Tôn Thiên rất im lặng, thế mà không có ban thưởng. Nhân gia giết một con gà đều có kinh nghiệm được rồi. Sớm biết dạng này, để cho hắn tiến hóa thành dũng giả. Dạng này có lẽ có thể thu được một chút ban thưởng. Bất quá trùng phản diện không hối hận. Một lát sau, Tung Thi mang lên tam nữ một lần nữa về tới tiên liễn. Thánh sứ, khống chế một chút tiên liễn. Bản thánh tử muốn tu luyện. Tung Thiên đối với Quỳ Ti Hương truyền âm, một bên đã đích thân lên Bạch Tiểu Đồn miệng nhỏ. Biết, thánh tử. Quỳ Ti Hương đỏ mặt, đem linh lực rót vào tiên liễn, hóa thân trở thành chở dùng tài xế. Đại ma vương, hu hu. Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt đỏ bừng, biết hèn mọn tiểu quản gia lại muốn tai kiếp khó thoát. Nhưng mà đại ma vương bá đạo bộ dáng rất ngọt. Bạch Tiểu Đồn không nhịn được duỗi đầu lưỡi. Tự Yên cùng Diệp Khuynh Tư trên mặt, lộ ra thần sắc hâm mộ. Hôn một hồi Bạch Tiểu Đồn miệng nhỏ, Tung Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên, Diệp Khuynh Tư tiến nhập hạt giống không gian. Đinh! Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồn nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi cùng Tự Yên nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tự Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh! Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồ nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Rất im lặng. Tiên liễn tốc độ rất nhanh, nửa ngày sau bọn hắn liền trở về Vân Tiêu Thánh Tông. Tiếp lấy, Tôn Thiên trực tiếp lấy ra truyền âm ngọc giảng, tìm Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao nói cho hắn biết, đã đem Long Ngạo Thiên sự tình nói cho Phong Linh Lung Tiêu Thiên Đồng. Ba vị nữ đế sau khi thương nghị, chuẩn bị phái ra cường đại đế cảnh trưởng lão, đi tới vực sâu chỗ sâu tìm kiếm Long Ngạo Thiên. Chỉ cần tìm được Long Ngạo Thiên manh mối, các nàng liền sẽ lập tức đi tới. Tần Thánh Giao còn nói cho Tôn Thiên, tìm kiếm Long Ngạo Thiên sự tình liền giao cho bọn hắn tốt. Bởi vì vực sâu chỗ sâu tất cả đều là ma chướng chi khí, cho dù là thánh cảnh cường giả chạm đến những cái kia ma chướng chi khí, đều biết chết đi. Tôn Thiên như tự mình đi tới, nhất định cửu tử nhất sinh. Đối với cái này, Tôn Thiên tiếp nhận đề nghị Tần Thánh Giao. Một lát sau, hắn đi lội vô gian địa lao. Hắn vừa tìm được những cái kia chuẩn bị đi tới tìm Long Ngạo Thiên đế cảnh các trưởng lão, đem lây dính Long Ngạo Thiên khí tức tìm ẩn tiên tung, giao cho bọn hắn. Có tìm ảnh tiên tung, bọn hắn nhất định có thế mau hơn tìm được Long Ngạo Thiên. Tôn Thiên cũng hy vọng mau chóng tìm được Long Ngạo Thiên. Dù sao, truyền thuyết cấp thiên mệnh chi tử ban thưởng vô cùng lớn. Làm xong đây hết thảy, Tôn Thiên lại tới Cửu Âm Thánh Cung. Chương 213, cùng Phong Linh Lung ngã bài. Thiên Nhi, ngươi đã đến. Ngô. Nhìn thấy Tôn Thiên, Tần Thánh Giao nhãn tình sáng lên. Nhưng Tôn Thiên tiến lên, trực tiếp hôn Tần Thánh Giao môi đỏ. Tuyệt thế nữ đế thân thể khẽ rung lên, tiếp đó tùy ý mến yêu nghịch đồ, đem chính mình đẩy ngã trên mặt đất. Đinh. Ngươi cùng Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Sau hai canh giờ, Tôn Thiên hướng Bách Hoa Thánh Phong mà đi. Hắn đi tìm Phong Linh Lung, tìm nàng ngã bài, trò chuyện chút để cho hắn quá chén chuyện. Tiên liễn tại Bách Hoa Thánh Phong hạ xuống tới. Tôn Thiên trực tiếp đi tới Bỉ Ngạn Thánh Cung Đại Điện, đẩy cửa ra, thấy được tư thái diêm dúa lòe loẹt Phong Linh Lung, nằm ở trên giường nằm. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi xuất quan rồi. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Hai ca áo trắng tiểu tỷ tỷ quỳ gối Phong Linh Lung bên cạnh, một cái cho Phong Linh Lung xoa bóp, một cái đang cấp Phong Linh Lung uy nho ăn. Nhìn xem Phong Linh Lung mở ra gợi cảm môi anh đào, đem trong suốt nho ăn vừa đi xuống. Tôn Thiên không nhịn được khôn động. Phong Linh Lung thấy được Tôn Thiên, từ giường nằm thượng tọa. Nàng Vũ Mị Tiên trên mặt lộ ra ý cười, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Thiên Nhi, ta bản bế quan, bác muội tìm ta nói một chút chuyện quan trọng, thuận tiện tự xuất quan." Không nghĩ tới trên thân Long Ngạo Thiên, còn xảy ra chuyện như vậy. Ngươi lần này lập công. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e Linh Lung tiểu tỷ tỷ, vậy là ngươi không phải muốn cho ta ban thưởng. Phong Linh Lung nháy câu người mị nhãn, nói ngươi muốn khen thưởng cái gì? Âm rơi, Tôn Thiên trước mặt hiện lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, cười hì hì nói, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta muốn hôn miệng nhỏ của ngươi. Hoàn thành ban thưởng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, Tà Tà nói, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta muốn hôn miệng của ngươi, không chỉ như thế, ta còn muốn đối với ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Hoàn thành ban thưởng, võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Tuyển hạng 1 nói là muốn hôn Phong Linh Lung miệng nhỏ, ban thưởng 3.000 tích phân. Tuyển hạng 2 nói là, chẳng những muốn hôn Phong Linh Lung miệng nhỏ, còn nghĩ đối với nàng không có có thế miêu tả sự tình. Mà ban thưởng một tấm tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp. Tôn Thiên so sánh phút chốc, quyết định lựa chọn thứ hai cái. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là hướng bên người hai vị tiểu tỷ tỷ cười nói, Hề Hinh Nhi tiểu tỷ tỷ, Liên Nhi tiểu tỷ tỷ, các ngươi đi xuống trước đi. Hinh Nhi cùng Liên Nhi len lén liếc Tôn Thiên một cái, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, nói e là, thánh tử. Hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ rời đi. Tôn Thiên lại tiến lên đóng lại Bỉ Ngạn Thánh Cung đại môn. Thấy được Tôn Thiên cái bộ dáng này, Phong Linh Lung kinh ngạc, nói e Thiên Nhi, ba ngày đóng cửa lại làm cái gì? Trong nội tâm nàng lại suy nghĩ, cái này tiểu sắc quỷ, lại muốn cho chính mình cho hắn xuyên những cái kia gợi cảm áo ngủ không thành. Vừa nghĩ tới cái kia, Phong Linh Lung vũ mị tiên nhan lập tức đỏ lên. Đẹp kinh tâm động phách. Nhân vật phản diện nghịch đồ không biết sư tôn suy nghĩ trong lòng, đi tới Phong Linh Lung trước mặt. Hắn quan sát lần nữa một lần Phong Linh Lung gợi cảm yêu kiều dáng người, cười tà nói, Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta muốn hôn ngươi. Ta đâu chỉ muốn hôn ngươi, còn nghĩ. Tôn Thiên đem chính mình phải làm chuyện không thể miêu tả, nói một lần. Hắn cực kỳ to gan nói ra, tiếp lấy trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp từ trong hệ thống, chuyển hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trực tiếp đưa nó dùng đến cửu dương phách tiên quyền, lệnh cửu dương phách tiên quyền tăng lên tới đăng đường nhập thất cảnh. Phong Linh Lung thân thể chấn động, một đôi mắt phượng trừng tròn trịa. Nàng hoài nghi chính mình nghe lầm. Dùng không dám tin âm thanh, nói, Ê Thiên Nhi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi lên cơn sao? Còn muốn đối với vi sư làm loại chuyện đó? Trùng phản diện làm sao lại lên cơn, chỉ là muốn nhờ vào đó ngã bài. Hắn mỉm cười, lại đến gần Phong Linh Lung một bước, cư cao lâm hạ nhìn qua nàng, thưởng thức trước người nàng ngạo nghễ cảnh đẹp, nói, Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử không có lên cơn. Đệ tử chỉ là muốn hồi báo sư tôn tiểu tỷ tỷ. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, đúng đệ tử làm những chuyện kia, đệ tử cũng nghĩ đối với sư tôn tiểu tỷ tỷ là một lần. Phong Linh Lung sững sờ, theo bản năng nghĩ tới một chút không thể dây miêu tả hình ảnh. Nàng tiên tâm kịch liệt nhảy một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ lần trước Tôn Thiên không có uống say. Nàng làm, đều bị Tôn Thiên thấy được. Nghĩ tới đây, Phong Linh Lung lập tức xấu hổ vô cùng. Nàng tim đập đều gia tốc, có chút khẩn trương nói, Ê Thiên Nhi, ngươi. Ngươi cũng biết. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y không tệ, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Ta đều biết. Vạn vạn không nghĩ tới, sư tôn tiểu tỷ tỷ vậy mà như vậy thèm đệ tử thân thể. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi thèm đệ tử thân thể, liền to gan nói ra tốt. Đệ tử nhất định thỏa mãn ngươi, tại sao muốn quá chén đệ tử? Quả nhiên. Phong Linh Lung tim kịch liệt nhảy một cái. Vũ mị mà hoàng mỹ tiên nhan trở nên càng thêm đỏ bừng. Trong lúc nhất thời, nàng còn có tật giật mình khẩn trương. Trời à! Hắn đều biết. Đây nên làm sao bây giờ? Bất quá, thân là thiên mệnh nữ đế, nàng rất nhanh điều chỉnh xong. Nàng thở sâu, bình phục cuồng loạn tâm, tiếp lấy cười khanh khách, ghê tiểu sắc quỷ, vi sư xác thực đối với ngươi làm những sự tình kia. Thế nhưng thì thế nào? Ngươi sẽ không phải. Còn định dùng những chuyện kia uy hiếp vi sư a? Tôn Thiên kinh ngạc, cười nói, Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết? Hôm nay ta tới, chính là tới uy hiếp ngươi. Ngươi nếu là không đi theo đệ tử liền đem chuyện này nói cho Thánh Giao tiểu thư tỷ cùng Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, để các nàng đến cho đệ tử chủ trì công đạo. Quả nhiên, ngươi cái này tiểu sắc quỷ. Bất quá, các nàng sẽ tin tưởng ngươi sao? Phong Linh Lung cười khanh khách, tư thái vô cùng xinh đẹp. Trong lòng nàng lại tại cuồng loạn, trong lòng suy nghĩ, một khi Tôn Thiên thật đi tìm các nàng, vậy phải làm thế nào? Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chỉ cần nàng không thừa nhận, tin tưởng hai vị tỷ muội cũng sẽ không tin tưởng Tôn Thiên lời nói. Các nàng tình nguyện tin tưởng cái tiểu sắc quỷ này là hướng sư nghịch đồ, cũng sẽ không tin tưởng mình là hướng đồ nghịch sư phụ. Nghĩ tới đây, Phong Linh Lung nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm nàng đắc ý, cũng lộ ra không có sợ hãi, hướng Tôn Thiên cười nói, ghê tốt, Thiên Nhi. Chớ nằm mộng. Những chuyện kia, ngươi coi như chưa từng xảy ra. Ngươi cũng không cần suy nghĩ uy hiếp vi sư. Còn nghĩ thân vi sư. Hoa Bỉ Ngạn, đơn giản nằm mơ giữa ba ngày. Tôn Thiên kinh ngạc, nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, sao có thể làm chưa từng xảy ra. Đệ tử đều dùng ảnh âm ngọc giản ghi xuống a. Phong Linh Lung hơi chấn động một chút, tim cuồng loạn, nói hệ ảnh âm ngọc giản, là một quả này sao? Đang khi nói chuyện, trong tay nàng tia sáng lóe lên, một cái ảnh âm ngọc giản xuất hiện ở nàng trắng như tuyết lòng bàn tay ở trong. Phong Linh Lung thần sắc trên mặt càng đắc ý hơn, nói tiếp, ngươi cái này tiểu sắc quỷ, tâm tư cũng thật nhiều. Ảnh âm ngọc giản đều đã vận dụng. Còn tốt vi sư sớm phát hiện, bằng không thật là có nhược điểm rơi vào trong tay của ngươi. Ha ha ha. Nàng một mặt trêu tức, tựa như ăn chắc Tôn Thiên. Mặc dù, trong nội tâm nàng cũng có khát vọng. Nhưng mà, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Tôn Thiên làm loại chuyện đó. Nhưng mà, Tôn Thiên cũng bắt đầu cười. Chương 214, cực hạn lôi kéo. Tôn Thiên nở nụ cười, hướng Phong Linh Lung nói, e Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta liền nói, ta rõ ràng thả hai cái ảnh âm ngọc giản, làm sao lại còn lại một cái. Thì ra, cái này một cái bị ngươi lấy được. Đó là tự nhiên. Phong Linh Lung có chút đắc ý, nhưng ngay sau đó Hoàng Mỹ Mị nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, không thể tin nói, ghê ngươi thả hai cái. Không tệ, ta thả hai cái. Một cái đặt ở xà ngang phía trên, một cái đặt ở trên khung đính. Góc độ vừa vặn, đem nên nhìn không nên nhìn đều thấy được. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi thực sự là miệng lưỡi dẻo quẹo nha. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật không biết sư Tôn lưỡi. Linh hoạt như vậy. Nhân vật phản diện nghịch đồ trên mặt lộ ra cười tà. Phong Linh Lung xấu hổ vô cùng, Tôn Thiên đã vậy còn quá nói nàng. Xem ra đều bị thấy được. Đồng thời, nàng còn nghĩ lao ra, nhận được Tôn Thiên trong miệng ngọc giản, nhưng rất nhanh ý thức được, chắc chắn đã rơi xuống Tôn Thiên trong tay. Phong Linh Lung trở nên xấu hổ giận dữ, yểu điệu ngọc thể cũng rung động nhẹ nhẹ. Hướng Tôn Thiên nói, ghê một viên kia ảnh âm ngọc giản, ở nơi nào? Ở trên thân thể ngươi sao? Tôn Thiên lắc đầu, cười nói, y sư Tôn tiểu tỷ tỷ, vật trọng yếu như vậy, ta tại sao sẽ ở trên thân? Ta giấu rồi. Phong Linh Lung truy vấn, y ngươi giấu đi chỗ nào? Tôn Thiên cười nói, y Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta không nói cho ngươi. Trừ phi ngươi để cho ta hôn ngươi miệng nhỏ. Để cho ta làm tiếp một chút yêu thích chuyện. Cái này tiểu sắc quỷ. Phong Linh Lung nghe vậy thể xác tinh thần loạn chiến đứng lên. Tên nghịch đồ này, vậy mà muốn làm như vậy sắc chuyện. Bây giờ, nàng mới ý thức tới, Tôn Thiên có chuẩn bị mà đến. Nàng còn tự cho là đúng, đem hết thảy nắm giữ ở trong tay. Không nghĩ tới, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Phong Linh Lung rất phiền muộn, hận không thể đánh chết tiểu tử này. Nhưng mà không nỡ. Tiếp lấy. Phong Linh Lung nhãn châu xoay động, Hoàng Mỹ Vũ Mị tiên nhan nặng ra đáng thương đau khổ thần sắc, "Rê Thiên Nhi, ngươi dạng này đối đãi vi sư, phù hợp sao?" "Vi sư cũng không phải cố ý, nhất định muốn lãng phí vi sư sao?" Nhân vật phản diện nghịch đồ tựa như xem thấu sư Tôn mưu kế, không biết xấu hổ nói, "E sư Tôn tiểu tỷ tỷ, cái này rất phù hợp. Đệ tử cũng không phải nghĩ lãng phí sư Tôn. Chỉ cần sư Tôn tiểu tỷ tỷ để cho đệ tử hôn lại hôn Hoàng Mỹ thân thể, đệ tử liền không đem chuyện này nói cho người khác biết. Tiểu sắc quỷ, ngươi đã vậy còn quá hỏng. Phong Linh Lung thân thể rung lên, vạn vạn không nghĩ tới đệ tử hư hỏng như vậy. Nàng còn bị uy hiếp, nhưng mà không biết tại sao trong lòng của nàng lại có một loại kích thích cảm giác. Loại cảm giác này truyền khắp toàn thân, để cho ngọc thể của nàng đều rung động nhẹ nhẹ. Tôn Thiên tà mị nở nụ cười, nói, e là sư Tôn tiểu tỷ tỷ trước tiên đối với sư đệ dở trò xấu. Đệ tử biết, sư Tôn nhớ đệ tử thân thể, vừa vặn đệ tử cũng nhớ sư Tôn tuyệt vời thân thể. Không bằng để cho đệ tử tận một tận hiếu tâm, sư Tôn tiểu tỷ tỷ cũng làm quan tâm đệ tử. Như thế nào? Đang khi nói chuyện, Tôn Thiên tay lướt qua Phong Linh Lung hoàng mỹ không một tì vết khuôn mặt, lại đưa tay kéo lên Phong Linh Lung trắng nõn cái cằm. Phong Linh Lung thân thể rung lên, không có né tránh, vũ mị trên mặt lộ ra u oán thần sắc, nói: "Kẻ Thiên Nhi, đều đến một bước này, vi sư còn có gì để nói? Ngươi muốn hôn vi sư, liền hôn tốt. Bất quá đáp ứng vi sư, không cho phép nói cho những người khác." Tôn Thiên thân thể chấn động, mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Biểu hiện tốt, đệ tử đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Bây giờ, trước hết để cho đệ tử hôn lại hôn miệng nhỏ của ngươi a, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, kỳ thực đệ tử nằm mộng cũng muốn thân miệng của ngươi, từ nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, liền nghĩ hôn. Còn có cái kia một đóa bảy sắc hoa bỉ ngạn. Tiểu sắc quỷ, vi sư thật hối hận, Ngô." Phong Linh Lung thân thể rung lên, tiếp lấy, Tôn Thiên nói thẳng tiếp bao trùm nàng gợi cảm đường cong ưu nhã môi đỏ. "Đinh. Ngươi đối với Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Ngươi đối với Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Ngươi đối với Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Rất im lặng. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng." Bỉ ngạn thánh cung bên trong, Tôn Thiên trong đầu không ngừng vang dội tiếng vang lanh lảnh. Sau hai canh giờ, Tôn Thiên cười rời đi Bỉ ngạn thánh cung. Phong Linh Lung nằm ở giường nằm phía trên, Linh Lung tinh tế thân thể nhẹ nhàng chập trùng, tay trắng cùng chân ngọc cũng không đủ sức treo ở một bên. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, mị nhãn như tơ, trong lòng cũng của nàng chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là bị tên nghịch đồ này chơi hỏng. Thiên Nhi, thực sự là háo sắc, lại sẽ nhiều như vậy hoa văn. Lại háo sắc, lại xấu như vậy, nhưng bản đế cảm giác phải như vậy kích động. Lục tỷ nói không có sai, ta thực sự là một cái dâm đảng người. Ngô. Rất muốn Thiên Nhi, lại đến. Rất im lặng. Rời đi Bỉ ngạn thánh cung sau, Tôn Thiên ngồi lên tiên liễn, hướng Phượng Hoàng Thánh Phong mà đi. Lần này, Tôn Thiên không có đụng tới Hỏa Linh Nhi. Tại từng vị mặt gợi cảm thải y các tiểu tỷ tỷ ái mộ dưới ánh mắt, Tôn Thiên tiến nhập Ngô Đồng bí cảnh, đi tới bí cảnh chỗ sâu Thánh Sơn. Một lát sau, Tôn Thiên bước vào động phủ nơi Tiêu Thiên Đồng đang ở. "Úc, Thiên Nhi, ngươi đã đến." Tiêu Thiên Đồng một bộ màu vàng cung trang, hoàng mỹ mặt trái xoan đẹp phong hoa tuyệt đại. Nàng dù là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên thân cũng tản ra cao cao tại thượng khí tức. "Ân, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ." Tôn Thiên cười đi tới Tiêu Thiên Đồng phía trước, lại từ trong trữ vật bảo lấy ra một rổ linh quả, đưa cho Tiêu Thiên Đồng, nói: "Nghe Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, cho ngươi sửa linh thánh quả. Ta mới từ Bách Hoa Phong tiên viên trích tới." Tiêu Thiên Đồng ánh mắt sáng lên nói: "Nghe cảm tạ Thiên Nhi." Nàng nhận lấy giỏ trái cây, lại từ trong đó lấy ra một cái sữa linh thánh quả cắn một cái, bắt đầu ăn. "Đinh. Ngươi đưa Tiêu Thiên Đồng một rổ sữa linh thánh quả. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng." Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, mỗi một lần tiễn đưa Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ sữa linh thánh quả, đều có thể nhận được nàng hảo cảm. Cũng không biết, lúc nào, mới có thể đối đãi Linh Lung tiểu tỷ tỷ một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.